Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2647, cái này cường địch. Chính là ta, Đại Vu Đế Quân lạnh giọng nói ra, nàng này chính là Ma Tông Tông Chủ, đảo loạn Đông Châu, tội không thể xá, ta đề nghị lập tức đưa nàng hồn phi phách tán, bằng không mà nói, khó mà bình phục Đông Châu võ giả lửa giận. Chư vị cảm thấy thế nào? Đại Vu Đế Quân ngắm nhìn bốn phía, lạnh lùng nói, kiếm vực kiếm thần nhất tộc gia chủ lạnh giọng nói ra. Nàng này tự nhiên là không thể nào tùy tiện buông tha. Vậy liền y theo Đại Vu Đế Quân lời nói, nhường nàng hồn phi phách tán đi. Đoạn hồn vực Minh Vương nhất tộc âm thanh lạnh lùng nói. Nói ra nhường người hồn phi phách tán thủ đoạn, cái kia vẫn là chúng ta Minh Vương nhất tộc sở trường nhất. Vậy liền để chúng ta tới đi. Đông Châu học cung cảm thấy thế nào? Minh Vương nhất tộc âm nhu nam tử nhàn nhạt mà hỏi. Đông Châu học cung chư vị trưởng lão đều là lấy cổ đạo chi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bây giờ cổ đạo chi trầm ngâm nói. Nếu bây giờ Ma Tông loạn đã bình phục, bây giờ Ma Tông Tông chủ đã bị cầm xuống, vậy dĩ nhiên không thể tùy tiện tha thứ. Nếu kiếm vực kiếm thần nhất tộc, đoạn hồn vực Minh Vương nhất tộc, còn có Giang Hải vực Đại Vu Vương triều đều cảm thấy không cho nàng này hồn phi phách tán khó mà tiêu trừ Đông Châu oán hận. Vậy liền y theo chư vị nói đi. Cổ đạo chi thản nhiên nói. Nữ tử tóc trắng nghe thấy lời này, cười không nói. Phảng phất cái này hồn phi phách tán đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì khác thường bình. Thường, Lâm Bạch lúc này đi vào nữ tử tóc trắng trước mặt. Lạnh lùng nói, Diệp Túc Tâm đâu? Nữ tử tóc trắng giờ phút này nhìn xem Lâm Bạch, vừa cười vừa nói, nếu không phải là ngươi, một trận chiến này ta cũng sẽ không như vậy thua trận. Nàng chấp niệm trong lòng từ đầu đến cuối để cho ta không cách nào cùng nhục thân hợp hai làm một. Rất nhiều thủ đoạn, cũng vô pháp thi triển. Nữ tử tóc trắng lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Trong đồng tử sát ý bộc lộ. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn không tại che giấu đối với Lâm Bạch sát ý rồi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Túc Tâm còn sống không? Nữ tử tóc trắng cười nói. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Dù sao ta đều là một kẻ hấp hối sắp chết. Ai đối với ta mà nói đều không trọng yếu. Lâm Bạch nghe thấy lời này. Đồng tử lộ ra sát ý nhìn xem nữ tử tóc trắng. Nhưng nhớ tới Diệp Túc Tâm. Lâm Bạch tâm hay là mềm nhũn một cái. Giờ phút này Mặc Thanh đi vào nữ tử tóc trắng trước mặt. Đưa tay ở giữa. Từ tay áo của hắn bên trong bay ra một con chừng đầu ngón tay đom đóm. Vờn quanh tại nữ tử tóc trắng bên người đi vòng vo một vòng sau đó. Lại lần nữa trở lại Mặc Thanh tay áo bên trong. Tầm hồn trùng. Đây chính là 10 phần khan hiếm đồ vật a. Nữ tử tóc trắng nhìn xem vậy cái này một con đom đóm. Nhàn nhạt cười nói, Mặc Thanh nhìn nói với Lâm Bạch đại ca, tại cái này bức nhục thân thể nội đích thực là tồn tại hai cái thần hồn. Chỉ chẳng qua hiện nay một cái thần hồn thức tỉnh, một cái thần hồn đang ngủ say mà thôi. Lâm Bạch ngạc nhiên nhìn xem Mặc Thanh nói ra, Mặc Thanh, ý của ngươi là nói Diệp Túc Tâm còn sống. Mặc Thanh gật đầu nói, bất quá cái kia ngủ say thần hồn rất yếu ớt. Mà lại hai cái này thần hồn chặt chẽ tương liên. Nếu là muốn cưỡng ép tách ra. Chỉ sợ hai cái thần hồn đều sẽ cùng một chỗ vẫn lạc. Lâm Bạch nghe thấy lời này. Sắc mặt càng thêm âm trầm xuống. Nữ tử tóc trắng cười nói. Lâm Bạch, ta nói thật cho ngươi biết đi. Lúc trước ngươi lợi dụng điên đảo âm dương đại trận triệu hồi Diệp Túc Tâm hồn phách thời điểm. Cũng đem hồn phách của ta triệu trở về. Mà lúc kia. Ta cùng Diệp Túc Tâm hồn phách liền chặt chẽ tương liên. Chúng ta chính là một thể. Có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Lâm Bạch không để ý đến nữ tử tóc trắng. Đối Mặc Thanh hỏi. Mặc Thanh. Ngươi có không có cách nào giải khai hai cái này thần hồn ở giữa liên hệ? Mặc Thanh nhíu mày suy tư hồi lâu. Lắc đầu nói ra. Lâm Bạch đại ca. Ta mặc dù có rất nhiều biện pháp có thể đem Chiêu Nguyệt tỷ tỷ thần hồn rút ra đi ra. Nhưng là đều sẽ làm bị thương một cái khác thần hồn. Mà một cái kia thần hồn cực kỳ suy yếu. Nếu là chịu một điểm thương tích, chỉ sợ cũng sẽ hồn phi phách tán. Bây giờ, ta cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Mạc Thanh lắc đầu nói ra, Lâm Bạch trong mắt có chút thống khổ buộc đôi mắt. Đại Vu Đế Quân giờ phút này lạnh giọng nói ra, cái kia nếu Đông Châu học cung, kiếm vực, đoạn hồn vực cùng chúng ta Giang Hải vực ý kiến một dạng. Như vậy thì quyết định như vậy đi. Giờ phút này liền xuất thủ xử quyết cái này Ma Tông Tông chủ. Đại Vu Đế Quân lạnh giọng nói ra, Lâm Bạch nghe thấy lời này, lúc này mở miệng nói, không được. Cổ Đạo Chi nhìn về phía Lâm Bạch, sắc mặt có chút không vui. Đại Vu Đế Quân lạnh giọng nói ra, nơi đây nào có lời của ngươi nói phần, chỉ là thánh tử, ngươi thật đúng là coi là ngươi là tương lai Đông Châu Chí Tôn sao? Bây giờ Ma Tông loạn đã tiêu trừ, Đại Vu Đế Quân cũng là trở mặt vô tình, tại cũng không có ngày xưa nhu hòa. Có thể nghe thấy lời này, Cổ Đạo Chi lại là có chút không vui, lạnh giọng nói ra, Đại Vu Đế Quân, nói cẩn thận a. Mặc dù Lâm Bạch mở miệng không thích đáng, nhưng hắn bây giờ vẫn như cũ là Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Ngươi xem thường Đông Châu Học Cung Thánh Tử, là muốn cùng ta Đông Châu Học Cung đối nghịch sao? Nếu như giống như nói vừa vặn đệ tử của Đông Châu Học Cung còn không có rút khỏi Giang Hải vực. Sao không như, chúng ta Đông Châu Học Cung cùng ngươi Đại Vu Vương triều tại đến đọ sức đọ sức. Cổ Đạo Chi lạnh lùng nhìn về phía Đại Vu Đế Quân nói ra. Đại Vu Đế Quân sắc mặt động dung, cười khan một tiếng nhìn xem Cổ Đạo Chi nói ra. Nào dám a, thật có lỗi, là bản đế nói sai. Cổ Đạo Chi quát lớn Đại Vu Đế Quân sau đó, nhìn nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch thánh tử, nàng này tội ác tày trời. Nếu là hôm nay không đem chỗ hắn quyết, chỉ sợ khó mà bình phục Đông Châu võ giả lửa giận. Còn xin thánh tử, không muốn hung hăng càn quấy. Cổ Đạo Chi đồng dạng lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Cổ Đạo Chi cùng Cổ gia võ giả vẫn luôn nhìn Lâm Bạch thuận mắt. Vừa rồi Cổ Đạo Chi sẽ vì Lâm Bạch quát lớn Đại Vu Đế Quân. Cái kia hoàn toàn là bởi vì trông nom Đông Châu Học Cung mặt mũi. Lâm Bạch thản nhiên nói, Ma Tông Tông chủ Chiêu Nguyệt có thể chết, nhưng là nhục thể của nàng cùng thể nội thần hồn là vô tội. Ta không muốn bởi vì Chiêu Nguyệt mà từ bỏ trong cơ thể nàng một cái khác thần hồn. Kiếm vực kiếm thần nhất tộc gia chủ âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch thánh tử, làm sao, ngươi dự định bây giờ đứng ra vi phạm Đông Châu Học Cung cùng chúng ta Đông Châu cường giả sao? Lâm Bạch nhìn về phía kiếm thần nhất tộc gia chủ nói ra. Trong cơ thể nàng thần hồn đối với ta mà nói, so Đông Châu trọng yếu hơn. Minh Vương nhất tộc âm nhu nam tử khẽ cười nói, so Đông Châu còn trọng yếu hơn. Ha ha, ta liền rất ngạc nhiên. Cái kia trong cơ thể nàng thần hồn đến tột cùng là người thế nào của ngươi đâu? Lâm Bạch nghe thấy lời này, không có trả lời. Các ngươi muốn xử quyết Chiêu Nguyệt, ta mặc kệ, nhưng là các ngươi muốn tính cả trong cơ thể nàng thần hồn cùng một chỗ hủy diệt. Vậy liền tha thứ ta không thể đồng ý. Khương gia gia chủ giờ phút này cười nói. Vậy ta liền muốn hỏi một câu. Lâm Bạch thánh tử ngươi không đồng ý, thì như thế nào? Lâm Bạch dương mắt nhìn về phía Khương gia gia chủ. Lại dùng bén nhọn ánh mắt nhìn về phía âm nhu nam tử. Đại Vu Đế Quân, Cổ Đạo Chi bọn người. Khẽ cười nói. Các ngươi phải tin tưởng, các ngươi trêu chọc không nổi ta. Nếu như các ngươi hôm nay nhất định phải đem nàng này xử tử, như vậy tương lai Đông Châu tương nghênh tới một cái so với nàng kinh khủng cường đại gấp 10 lần cường địch. Cái này cường địch chính là ta. Lâm Bạch nhìn về phía trước mặt mấy vị cường giả, lãnh khốc nói. Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy lời này, sắc mặt thoáng có chút thất lạc. Hết chương.